Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 1999. Tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học cái tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là tới cái thi ca 42, là cái thấy của người chứng đạo về cái vui bằng cái vui của chính mình. Cái vui của người chứng đạo nó khác hơn cái vui của người thế gian. Người thế gian người ta vui là nó phải có đối tượng, nó phải có ca vũ nhạc kịch, nó phải có đá banh, hoặc là nó phải có thi hoa hậu, thời trang, hoặc là nhảy đầm, hoặc là đánh tứ sắc, vân vân. Nếu không có cái đó, người thế gian người ta cảm thấy không có vui. Và một cái nữa, cái rất là thông thường là phải chỗ đông người, chứ mà có chỗ vắng vẻ là người thế gian người ta cũng không chịu nổi, người ta không có cái vui. Phải đông người, rồi luôn luôn là phải có đám tiệc, giảng lai thù tạc. Thì cái vui của người thế gian là như thế. Còn cái người mà học đạo, hành đạo và chứng đạo thì họ có cái vui khác. Trong kinh Duy Ma Cật thì ông Duy Ma Cật dạy cho các thiên nữ là có cái pháp vui cái bằng vô tận đăng. Cái pháp vui đó là tự mình vui, mà cái vui đó là cái vui vô cùng vô tận, ở đâu cũng vui được, mà truyền đạt cho bao nhiêu người, càng truyền đạt nhiều chừng nào thì cái vui của mình lại thêm lớn, thêm nhiều chứ không hề mất mát. Cũng như một ngọn đèn sáng cho người ta mồi thêm bao nhiêu ngọn đèn nữa, ngọn đèn mình không hề hao mất chút nào, mà cái ngọn lửa đèn mình đó nó lại được nhân ra vô số kể, mà không bao giờ mòn mỏi những cái ngọn đèn chánh gốc của mình. Đó gọi là pháp vui vô tận đăng. Do vậy cho nên là cái vui của cái người mà học đạo, hành đạo, của người chứng đạo nó khác với cái vui của người thế gian dữ lắm. Thì tôi nói cái này rồi đại chúng để ý. Khi nào mà các vị mà thấy rằng cần phải có đông người mới vui, cần phải có cái đối tượng vui mới vui, cần phải có vãng lai thù tạc mới vui, cái vui đó các vị còn ở với cái vui của thế gian, chưa đi sâu vào cái vui của đạo. Ngày nào mà các vị còn thấy cần có cái đối tượng vui mới vui, nói chung lại là vậy đó, còn thấy có cái đối tượng, có cái môi trường, có cái hoàn cảnh, có cái sự kiện nào đó các vị mới vui được, đó là đạo của các vị còn, nó mới còn ở ngoài đầu cái mái lông, chứ nó chưa có đụng tới cái da, chứ đừng có nói tới thịt, tới xương, tới tủy. Còn chừng nào mà các vị ở một mình mà không hề có buồn, mà càng tĩnh mịch thì lại càng vui, vui một cách nhẹ nhàng, một cách thanh thoảng kỳ lạ. Thì lúc bây giờ là các vị đã đi tới thịt, tới xương rồi đó. Bây giờ có lúc đi tới tủy, các vị tiền bối người ta phân tích cái con đường mà hành đạo, nhập đạo á, người ta nói là đầu mái lông, rồi đụng tới đầu mái lông, rồi đụng tới da, rồi đụng tới thịt, rồi đụng tới xương, rồi đụng tới tủy, để là cái tiến trình của nó như vậy. Mà nếu mình có cái pháp vui vô tận đăng, không cần có đối tượng mà vẫn vui, đó là các vị mới đi tới thịt, các vị mới đi tới xương để mà tiến vào đi tới tủy. Rồi còn một điểm nữa tôi nói cái này để các vị thí nghiệm đó mà. Chừng nào mà các vị thấy tất cả những cỏ cây hoa lá, hoa đồng cỏ, cỏ nổi, cây rừng mà các vị thấy nó đẹp, nhìn thấy tâm hồn các vị nó mát mẻ, nó an lành. Kể cả thứ cỏ tầm thường thôi, cỏ ngoài ruộng thôi, các vị cũng thấy có cái đẹp, cái an lành, cái bằng lòng của các vị. Thì chừng đó các vị đi vào đạo mới là thấm tới thịt tới xương à. Chứ còn ngồi bờ ruộng mà thấy không có nhầm giả, thấy khó chịu cực khổ, nhìn cây rừng hoa dại thấy không có gì thú vị. Thì cái giò lan mà nghĩa là 5-10 triệu vậy đó mới gọi là đẹp đó mà. Thì cái đó thật khoan, đừng có nói tới vấn đề tu hành, coi như là có khi nó chưa đụng tới cái đầu mái lông, mà đi vào thịt vào xương đó là các vị nhìn đâu cũng đẹp. Rồi còn một cái thí nghiệm nữa, có những lúc các vị nhìn đâu cũng đẹp, nhìn cái gì cũng đẹp, được rồi. Nhưng mà rồi cũng những cái cảnh đẹp đó, có những thời gian nào đó, lúc nào đó các vị nhìn không còn đẹp nữa. Thế thì kiểm tra lại mình coi, mình biết là mình còn bị tác động cái gì của trần gian này. Điều đó không hề sai. Lúc nào đó mình thấy đẹp vô cùng, đẹp màu nhiệm, đó là tâm của các vị an lành lắm rồi đó. Nhưng mà đời lúc nào mình bị tác động mà mình không làm chủ được, mình mất đi chánh niệm đó mà, là các vị cũng cảnh đó và các vị không còn thấy đẹp. Khi nào mà các vị làm chủ lại cái tâm của các vị trở lại rồi, nó mới đẹp trở lại. Còn bằng không lúc đó không đẹp nữa. Thí nghiệm trên cuộc đời là như vậy là được rồi, chứ không cần hỏi ai hết. Hành tàng hư thật, tự gia tri mà qua phúc nhân do cánh dấn thủy. Cái việc làm của mình hàng ngày hư hay thật, tự mình biết. Và vui hay khổ, tự mình biết. Giải thoát hay là triền phước, tự mình biết mà không cần hỏi ai. Hỏi mình có giải thoát chưa? Lấy cái tiêu chuẩn mà tôi nói nãy giờ. Nhìn có nội qua đồng vậy đó, cây rừng vậy đó, mà các vị thấy đẹp, bằng lòng hết sức, nhẹ nhàng hết sức. Cho nên cái bài này ý ta dạy về cái vấn đề đó. Vui bằng cái vui của chính mình. Cái người đạo sĩ, đây là nói riêng về người đạo sĩ, còn cái người đệ tử Phật tại gia cũng vậy, cũng phải tập, phải tu tập cái tìm một cái thú vui của mình. Mà đây là riêng về nói về người đạo sĩ là phải có một cái vui, cái cảnh vui của mình thôi. Chiêm đàn lâm vô tạp thọ, quốc mật sinh trầm sư tử trụ, cảnh tỉnh lâm nhàn độc tử du, tổ thu phi cầm giai viễn khứ. cái bài này nói về cái cách vui của cái người đạt đạo. Nhưng mà mình phân tích, mình đi sâu và phân tích, nó là một sự thật. Sự thật của cái người mà đạt đạo và vui với cái cảnh vui này là đúng rồi đó. Nhưng mà nếu mình đi sâu và phân tích nữa, nghe nó có cái vẻ, nó cũng có cái vẻ mang mát cái nỗi lòng chua chát ở trong cái nhìn của cái người mà tu hành, trong cái giới của mình, trong cái tôn giáo chung của nhân loại. Nó rộng là nói cả các cái tôn giáo chung hay là các cái đạo, các đạo trên thế gian này là đạo không biết bao nhiêu thứ đạo, mà đạo ở đây là tức là ta dùng chữ tôn giáo tức là cái họ lấy cái giáo lý mà của tự họ tin theo một cái đấng, tin theo cái một đấng nào đó thì ta gọi là giáo lý đó là của cái tôn giáo nhất thần. Còn nếu như cái dân tộc nào đó mà tin với nhiều vị thần để mà ta sáng lập ra cái giáo lý của cái đạo đó thì gọi là đa thần. Thì nhất thần hay đa thần cũng đều được gọi là tôn giáo cả. Tức là họ lấy cái giáo lý họ làm cái tông chỉ, hoặc là tin đa thần, hoặc là tin nhất thần. Thì tôn giáo đây nó thường thường là người ta chỉ nêu ra được những cái tôn giáo mà ta cho là tương đối là lớn ở trên cái quả địa cầu này. Là tôn giáo lớn là thí dụ như người ta nói rằng là đông tín đồ nhất là Hồi giáo, rồi đông tín đồ mà có thống kê đàng hoàng đó là Thiên Chúa giáo, rồi kế đó là Phật giáo. Đó là theo cái thông thường ta nhận định như thế. Tôi gọi là ba cái tôn giáo lớn, tôn hay là tông cũng vậy thôi, ba tôn giáo lớn. Nhưng mà thật sự là thì trên thế giới này là không biết bao nhiêu tôn giáo mà nói. Thí dụ như là cái nước Việt Nam mình nó có đại để là 60 cái thứ dân tộc, kể cả người Kinh và các cái đồng bào thiểu số ở miền sâu miền xa miền rừng núi. Thế thì là 5-6 dân tộc, 50-60 thứ dân tộc như vậy là nó có 50-60 cái tín ngưỡng khác nhau. Thế thì mỗi cái tín ngưỡng kiểu của người ta đều có thể gọi là một tôn giáo của người ta. Như cái nước Nga thời kỳ mà liên bang Xô Viết đó là có là cả 100 mấy chục thứ tôn giáo. Là vì trong đó có tiểu bang nhỏ, người ta có cái đức tin riêng của người ta. Trung Quốc cũng vậy. Trung Quốc mà hàng tỷ người, Ấn Độ đông người như vậy cũng là rất nhiều tôn giáo, Nhật Bản cũng vậy. Thậm chí có những cái tôn giáo đã từng đặt bom chất độc ở đường xe lửa, giết người rồi bây giờ đang xử và đang giải quyết vấn đề tôn giáo đó. Thế thì của người ta tin như thế nào đều gọi là tôn giáo cả. Do vậy cho nên là cái việc tín ngưỡng là một cái việc tự do, không ai có quyền nói gì ai hết. Cho nên là cái người học đạo, hành đạo mà tìm cái chân lý để mà mình đi thôi mà, phải nói rằng rất là khó chứ không có đơn giản chút nào. Ai có duyên, cái hột giống mình gieo như thế nào, mình trồng thế nào, nó hữu duyên thì nó mới gặp nhau thôi. Chứ còn thiệt ra thì tôn giáo thì nhiều lắm đó. Tôi thờ phượng cái đức tin của ta là vô số. Mà đây thì là dưới con mắt của thiền sư Huyền Giác, dưới con mắt của người chứng đạo thì ta có cái lập trường, cái thú vui trên đường tu tập của người ta. thì chương đàn lâm vô tạp thọ, quốc mật xưng trầm sư tử trụ, cảnh tỉnh lâm nhàn độc tử du, tổ thu phi cầm gia diễn khứ. Rừng cây quý thuần chiên đàn không tạp, sư tử vương một mình trụ chốn thâm u. Ở trong kinh Phật nó có thí dụ, một là rừng chiên đàn, hai là rừng cây y lan. Hãy vào rừng chiên đàn thì là được là thưởng thức cái mùi hương của chiên đàn, mà vào cái rừng của cây y lan thì là nó có cái mùi hôi, cái mùi thúi. Cho nên đây ta gọi là chiên đàn lâm vô tạp thọ. Không có cây tạp, chỉ thuần là cây chiên đàn không, tức là rừng cây thơm, nó có cái hương thơm. Còn cây y lan nó giống như cây bán hạ. Ở miền quê á, cây bán hạ đó, tới cái mùa nó trổ bông thì là nó có cái mùi thúi. Ở Việt Nam mình gọi là cây bán hạ, hay hoặc là cái cây trơm. Cây trơm mà tới chừng nó trổ bông là cũng có cái mùi nó làm như thúi à, nhưng mà nó không phải là thúi, cái kiểu thúi của nó làm cho người ta không có thích gì hết, hơi khó chịu nữa. Thì gọi là rừng cây y lan là nó cũng có hơi cái hương, cái bột ố hương là hôi thúi. Thì nói cái rừng cây chiên đàn đấy, người mà vào rừng chiên đàn thì là chỉ hưởng cái hương vị của chiên đàn, khác với cái người vào rừng y lan thì đi vào đó là hửi cái hương vị hôi thối, và nó ướp vào trong áo sống của mình cũng phải bị ảnh hưởng cái mùi hôi thối. Còn vào rừng cây chiên đàn không thì hửi được cái hương thơm mà nó ướp trong hương trong áo sống của mình cũng có mùi thơm. Do vậy mà dưới con mắt của cái người học đạo, cái người chứng đạo mà, người ta chọn ở chỗ ở và ta chọn bạn mà chơi. Vì vậy mà đây ta dùng cái chữ chiên đàn lâm vô tạp thọ. Cái chỗ ở của sư tử là, mà con sư tử này là sư tử chúa, nó ở trong cái rừng chiên đàn chứ nó không ở trong cái rừng cây tạp. Quốc mật xâm trầm sư tử trụ, rừng cây quý thuần chiên đàn không tạp, sư tử vương một mình trụ chốn thâm u. Sư tử vương thì là không có chơi với các loài cầm thú khác được. Các loài cầm thú khác thì nghe tới cái tiếng rống, cái tiếng cái hơi của sư tử là đã sợ rồi. Thường thường ở trong kinh Phật thì ví dụ cho cái chánh pháp của Phật là thường thường là dùng cái tiếng cho bằng sư tử, gọi là sư tử hống. Sư tử hống vô quý thiết. Cái tiếng chánh pháp tỏ tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan. Lời của Như Lai lời vô úy trong trời người, hương tượng còn khiếp đảm, còn nói chi nai và chó chóc. Cái bài đó ta học rồi. Rồi nhân đây tôi mới nhắc lại cái vấn đề mà của cái tháp kim tự tháp Ai Cập, nó có cái đầu cái người, con người mà cái đầu sư tử. Mà có một cái nhà điêu khắc của người Pháp mà đem người vợ vô trong đó mà ở, mà làm coi như nguyện cuộc đời mình để mà phục chế trùng tu lại những cái đó. Thế thì là cái đó cũng là một cái triết lý mà cái nhà vua, các cái vua chúa của Ai Cập đó mấy ngàn năm trước mà đã họ có cái ý đó. Ở trong kinh Phật cũng có dùng cái chữ là sở hữu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhân sư tử, ngã dĩ thành tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biên lễ tận vô dư. Cái bài đó, bài kệ đó ở sau cái thời mà kinh Sám Hối Hồng Danh. Phàm có ba đời mười phương chư Phật, mười phương chư Phật trong thế giới, tam thế nhất thiết nhân sư tử. Sư tử người, tất cả nghĩa là người trong ba đời, mà đây là cái đấng nhân sư tử ở trong ba đời. Nhưng sư tử tức là sư tử trong loài người. Người mà sư tử trong loài người, cũng như thú mà đối với thú, mà sư tử trong loài thú là nó là Chúa Sơn Lâm rồi. Mà là người mà nếu mà sư tử người á, sư tử trong loài người thì cũng là Chúa Tể trong người. Cho nên là cái đế chế hồi xưa đó, họ biểu trưng cái uy quyền thế lực của họ, nó có hai cấp. Thí dụ như Ai Cập là họ dùng cái đầu sư tử trên một cái hình người, là họ biểu trưng rằng cái uy quyền thế lực của nhà vua là họ là sư tử trong loài người, người sư tử trong loài người. Còn nhà vua của Á Đông á, thì họ lấy cái con rồng để biểu trưng cho, nói lên cái uy quyền thế lực của mình qua cái nhất điểu nhị ngư tam xà tứ tượng. Cho nên họ theo cái áo họ cũng bằng rồng, gọi là long nhan. Giường họ nằm gọi là long sa, xe họ đi gọi là long sa, giường họ nằm gọi là long sàng, ghế họ ngồi gọi là long ỷ, chứ long là rồng là chạm của rồng hết. Mặt của họ gọi là long nhan, cái gì cũng long hết, cái nào cũng rồng hết. Là vì con rồng á, là cho nên họ vẽ rồng là cái con tưởng tượng chứ nó không có rồng thiệt. Nhất điểu là móng chân rồng á, là móng chim, cái loại chim đại bàng á, nó gấp môi gấp một cái là dính, là gấp cái là bay đi. Đại bàng mà gấp công chúa chuyện tích Phật sanh đó, Phật sanh kiếm chằng đó, gấp người ta cái một. Hai là con rồng nó giải, là giải cá, giải cá. Thân là thân rắn, tam xà mà tứ tượng, ngà voi của giòi rồng là giòi voi. Thành ra là tích tụ bốn cái thứ mà vật lớn ở trên cái vũ trụ này, cái sức mạnh uy quyền gom lại bốn cái thứ lớn nhất, mạnh nhất, to nhất để biểu trưng cho cái uy quyền của nhà vua. Họ nói lên cái uy quyền, cái thế lực của nhà vua, sức mạnh của nhà vua qua con rồng. Còn ở bên Ai Cập hồi xưa đó thì họ dùng cái nhân sư tử, mà cái đó trong kinh của mình đã có dùng chứ. Tam thế nhất thiết nhân sư tử người ở trong loài người, là chỉ cho Đức Phật đó nha. Nhân sư tử là chỉ cho Đức Phật, là sư tử người ở trong loài người. Thành ra là sư tử vương một mình trụ chống thâm u. Sư tử vương không có vui đùa, nó không có vui đùa với khỉ, với dượng, với hươu, với nai, bởi vì nó cái thứ đó là cái mồi ngon của sư tử mà, có gì đâu mà vui. Kể cả con nai, kể cả ngựa rằn này kia, sư tử chụp là coi như là đồ ăn tầm thường. Cho nên sư tử là một mình thôi. Đó. Thành ra là cái người tu hành đó là thường thường trong kinh ta gọi là Đức Phật, ta gọi là nhân sư tử, một mình thôi. Thế nói với ai, nói cái gì bây giờ? Thiệt tình mà nói, các vị mà để ý, mà các vị mà tu tập, mà thấm với đạo lý rồi, các vị là gần như không có gì để nói. Mình nói nghe nó hơi kỳ ha, nghe gần như là nó có cái vẻ như là cao cử, là ngạo nghễ, là kinh thường gì thế gian, chứ thì thật không phải. Học chánh pháp, hành chánh pháp, rồi tư duy chánh pháp, rồi nhìn cuộc đời cho kỹ, coi như không còn gì để nói. Cho nên cái bài mà mặt thời thuyết, thuyết thời mặt, đại thi môn trung vô ổn tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tông, bao đạo ma bát nhã lực, hoặc thị hoặc thủy nhân bất thức mà thuận hành nhập thành thiên mà tật. Bài rất là hay, cho nên cái tác phẩm này hay lắm. Lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói đây nè. Quốc mật xâm trầm sư tử trụ, ở trong cái cảnh mà sư tử vương một mình trụ chốn thâm u, ở trong cái chốn thâm u tĩnh mịch vắng lặng vậy đó, một mình vậy á, chứ mà không phải là không nói đâu, nói nhiều lắm đó. Lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói. Khi nói nhiều có ai hiểu đó lại là lúc chẳng nói gì. Cho nên Phật hồi xưa là Phật thiền định hoài là vậy đó. Nói gì vậy? Trừ lúc nào mà cần tiếp cận với chúng sanh. Mà tiếp cận với chúng sanh là cần thân Phật là hiện thân Phật, mà cần thân vua là hiện thân vua, mà cần thân quan là hiện thân quan, cần đồng nam đồng nữ là hiện đồng nam đồng nữ, mà cần trời rồng quỷ thần giả xoa gì đều hiện thân đó hết. Cái chữ hiện thân đây có nghĩa là vận dụng cái lời nói, cái hiểu biết ngang bằng với cái nhận thức, cái hiểu biết của cái giai cấp nào trong xã hội. Chứ không phải là chữ hiện đây là biến hóa ra dạng này dạng khác, không phải vậy. Gặp nhà vua hỏi về chính trị, về quốc sự, về đạo đức, cộng chính trị quốc sự cộng với đạo đức. Gặp quan nói về cái vai trò trách nhiệm của ông quan cộng với đạo đức. Gặp học trò nói vai trò trách nhiệm của người học trò đối với thầy, đối cha mẹ cộng với đạo đức. Gặp nít giỡn chơi cười nói ngọng nói liệu với nít cộng với đạo đức, để giáo hóa ngang bằng với cái hiểu biết cần dùng của nó. Gọi là cần thân nào thì Phật hiện cái thân này. Hiện là hiện vậy đó. Cho nên bình thường gặp Phật hỏi Phật là gì, Phật không có gì hết. Phật cần thân nào là hiện thân đấy, cần thừa nào là sử dụng thừa nấy. Mà Phật hết rồi, không có thừa nào hết. Ai cần nhân thừa thì nói ngang cái nhân thừa đó để giúp đỡ họ, giải khổ cho họ. Ai cần thiên thừa, ngang bằng thiên thừa thì nói thiên thừa với họ. Còn bằng không có thừa nào, không có gì hết, thì coi như sự tự nhiên một mình trụ chống sân lâm. Lúc im lặng đó coi như không nói gì hết, nhưng mà nói rất là dữ, ta suy tư chân lý. Còn lúc nói nhiều mà không ai hiểu đó là chẳng nói gì. Bởi vì Đức Phật mà đem mà nói cái chuyện của đồng nam đồng nữ, chuyện của là trời rồng quỷ thần, nói chuyện của vua của quan, đâu phải là chuyện của Phật nói đâu. Nhưng mà tại vì cái lợi ích của họ, cho nên vì họ mà phải nói. Thành ra nói nhiều vậy mà thì thật chẳng có nói gì. Cái mục tiêu của Phật không phải là ở chỗ đó. Cái chỗ của Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng, đưa các vị tới cái đỉnh cao của giải thoát giác ngộ cơ. Nhưng mà bây giờ đâu phải người nào cũng có trình độ như vậy. Do vậy cho nên là cần thân nào là hiện thân nấy, nói ngang bằng với cái hiểu biết của họ. Cho nên nói rất nhiều mà kỳ thật không nói gì, vì không phải cái mục tiêu. Nói như vậy mà không đạt mục đích, không đạt yêu cầu, không phải là cái hoài bão xuất thế ở đời là như vậy. Cho nên cái này học này nghiên cứu rất là thú vị. Sư Tử Dương một mình trụ chống sân lâm. Cảnh sân lâm tịch mịch tự nhàn du, loài cầm thú tầm thường, đành cao ba xa chạy hết. Đây mượn sư tử lại với các cái cầm thú ở rừng để ví cái thân phận của cái người tu hành cùng với mọi cái thứ gọi là tôn giáo khác. Ở đây mình không dám nói cái tôn giáo của người ta, tôn giáo nào người ta cũng có cái tôn chỉ của người ta, nhưng mà đây là nói cái tà giáo. Các cái tà giáo mà đối với cái giáo lý của đạo Phật á, mà các cái tà giáo đó thì đối với giáo lý đạo Phật á, nó kỵ nhau, nó sợ nhau, cũng giống như là các cái loài cầm thú tầm thường mà gặp sư tử vậy. Không muốn chạy cũng phải chạy, đành cao bay xa chạy hết. Không muốn chạy cũng phải chạy, vì cái tà giáo mà. Rừng cái quý thuần chiên đàn không tạc, sư tử vương một mình trụ chống thâm u. Sư tử vương một mình trụ chống thâm u. Còn sách nho thì nói nhân chí sát tắc vô đồ, thủy chí thanh tắc vô ngư. Cho nên mấy câu này mà suy gẫm nó nhiều mặt, nó hay lắm. Nước mà trong quá không có cá, không có cá ở, cá không ở không sao. Còn người mà có một cái nhận thức, có một cái xét nét sâu tế nhị và thâm trầm á, thì khó kiếm bạn đó. Khó kiếm bạn. Cho nên là sanh ngã giả phụ mẫu mà thành ngã giả bằng hữu. Cái người sanh ra ta là cha mẹ, mà cái người làm nên cho ta là bầu bạn. Mà bầu bạn thì kiếp bằng tu thắng kỹ, tợ ngã bất như vô. Mình chơi với bạn là nó phải có cái sự bổ ích trao đổi qua lại. Chứ nếu như cái người bạn đó mà nó tệ hơn mình quá, ví dụ như giờ mình cái người đàng hoàng vậy mà mình chơi với những cái người mà nghĩa là cứ say sưa nhậu nhẹt ly bì rồi bỏ phế công việc nhà rồi không làm ăn gì hết, đầu đường xó chợ siêu đình ngã quán vậy, thì mình chơi người bạn vậy thì thử hỏi mình thế nào, cuộc đời mình rồi sẽ ra sao? Nếu không ngang bằng với họ thì chơi với họ làm sao được, mà ngang bằng với họ thì mình có chịu nổi cái đó không? Vì vậy mà sư tử Dương một mình trụ chống sơn lâm. Vì vậy mà người mà xét đét kỹ rồi là khó tìm được bạn. Chơi một mình cảnh tâm u tịch tĩnh tự nhàn du, chơi với núi với rừng với cây với cỏ với sông ngòi với trẻ con lại với tiếng chim kêu dượng hú, đây là một sự thật. Thành ra cảnh sư tử Dương một mình trụ chống tâm u cảnh sơn lâm tịch mịch tự nhàn du, chơi một mình nín khe, đi trong suối trong rừng trong đồng nội vậy, mà không phải là không nói nha, lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, không phải là không có nói. Vì vậy cho nên là ở trong cái cảnh thâm u tịch mịch tự nhàn du vậy mà không hề có buồn. Cái chỗ này là cái chỗ ngộ nghĩnh lắm. Cái này gọi là cái bất khả tư nghị giải thoát pháp môn của kinh Duy Ma Cật nói đó. Người thường nhìn không có biết được cái thú vui của cái người tu hành đâu. Người có ý chí quyết đi con đường giải thoát giác ngộ, tự lập chí, tạo cho mình một cái hoàn cảnh sống, một cái thú vui riêng, một môi trường tiêu khiển và giải trí không giống với cái cách thức, cái cách sinh hoạt của những bậc phong lưu, những hàng quý tộc giàu sang trong xã hội. À, cái vui của người đạo không có giống như những người phong lưu quý tộc giàu sang trong xã hội. Cái này là Phật tử nào mà muốn tu rồi để ý thử coi. Nếu mà mình tập tành theo cái kiểu mà phong lưu, kiểu quý tộc, kiểu già sang trong xã hội đó là không bao giờ mình đi đụng tới được cái da với cái thịt của cái đạo giải thoát giác ngộ đâu. Mà ở đầu mãi chân lông mà. Cái này phần tôi thì thành thật mà nói tôi thấy rất là kỹ. Cho nên tôi đi các cái chỗ vùng quê mà am cốc chùa chiền nghèo nàn ở trong quê mùa, chưa bao giờ tôi có cái ý niệm là xem thường. Không có ý niệm xem thường. Vấn đề xem thường hay không là nhìn cái người đó, cái cách ăn ở đạo đức của người đó, chứ còn cái cảnh mà đơn sơ giản dị không có, không bao giờ có ý nghĩ xem thường. Ngược lại những cái chùa chiền mà giống như cung điện của hoàng gia, chưa bao giờ có ý khâm phục. Không bao giờ có ý khâm phục. Người ta thường hay nói là phò xịn, phò thịnh chứ không mấy ai phò suy. Nhưng mà đối với tôi, thịnh không có nghĩa là giàu có sang trọng cái kiểu của cung điện, của hoàng gia, của công thần, của tể tướng, của những nhà quyền quý. À, cho nên là thịnh ở đây là phải là của người tu hành là phải cái đạo đức được thịnh cơ. Chứ còn cái sự nghiệp, cái gian sang, cái vật chất mà thịnh đó thì không phải đâu. Đừng có tin cái đó. Cho nên là phải tạo cái cách vui riêng. Chứ bài cái trò của công, của vua, của quan, của những nhà quý tộc, không phải. tác giả Chánh Đạo Ca phát họa cái cách tự vui của mình, vui với cảnh tham u tịch mịch, vui cảnh tham u tịch mịch. Lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói cảnh tham u tịch mịch mà nói rất là dữ, nói ào ạt, nói trong trí của mình toàn là cái chân lý, nó làm cho mình giải thoát thanh tịnh vô cùng. Cái đó không có đi trong cái môi trường, cái hoàn cảnh đó, không có thực hành cái đó không biết. Riêng về bản thân tôi thì tôi không có dám sánh như những vật mà tiền bối mà người ta đạo cao tất cả, nhưng mà tôi về trên cái vùng chiến khu D mà coi như là hàng ngày, là ngày nào tôi rảnh là tôi đọc kinh sách rùm, nó mệt rồi là tôi cởi xe tôi vô trong biệt 5-7 cây số ở trong rừng sâu, ở trong quê hẻo lánh, tôi đem theo cái ghế nhỏ tôi ngồi, hoặc là cái miếng vải tôi trải tôi ngồi dưới những cái bụi tre, những khóm trúc nào tôi nghe những cái con chim cu đất nó gái, những cái chim cuỗng nó kêu, chú cha ơi nó tuyệt vời biết là chừng nào. Mà nó thâm u tịch mịch vậy mà tự nhàn vô cảnh đó, nó vô cùng sung sướng. Xin báo cáo với đại chúng là cái đó là các vị không ở cái thành phố này không có mấy người biết được cái đó. Cho nên là với tôi mà nghĩa là các Phật tử đi nghe kinh rồi còn nói rằng là thỉnh thoảng rồi còn đi nhảy đầm rồi chơi nó cái Nam Mô gì Đà Phật, tôi không biết các ngài tu kiểu sao chứ còn. Nếu mà thiệt tình mà còn vui cái đó là không phải cái vui của cái người mà nếm được cái hương vị của đạo đâu. Cỡ như tôi vậy mà cái thứ nhạc mà éo hằng ngày là không bao giờ tôi nghe, không nghe được. Đó là một sự thật kỳ lạ vậy đó. Còn như cái chuyện mà gọi là thi hoa hậu rồi này kia nó cũng không bao giờ tôi coi, không coi. Cái thứ đồ bỏ nó không có nhầm gì trên, cái thứ đó nhịn đói ít bữa là nó cà tông cà teo vậy đó. Có gì đâu khó, nhìn đó bữa là tự nó tìm nhất vậy ta. Còn đi thì có gì đâu lạ, cứ bước vào mơ hàng một cái nè, là nó thành hoa hậu chứ không có gì hết đó. Ấy các vị coi, tại các vị không kinh nghiệm ấy chứ. Mình đi là thường thường là hai cái chân mình nó không có nghe mặt hàng đâu, nghĩa là hai bước chân mà ta cả đây ta bước đúng hàng cái nhất nha. Vậy đó, rồi từ nó dẹo qua, nó dẹo lại, nó dẹo qua, nó dẹo lại, vậy nó thành hoa hậu à. Còn mình đi bình thường, mình đâu có những bước vậy cho nên mình đâu có dẹo. Mình không dẹo cho nên mình không được hoa hậu, chứ không có gì hết đó. Thành ra đối với cái đất nước của mình nó nghèo khó, cả bao nhiêu ngàn năm, mà trăm năm mới giành độc lập mà ăn chơi kiểu đó là đối với tôi là tôi không bằng lòng rồi đó. Hoa hậu cái gì? Kiểu đó là kiểu ăn chơi. Mà trước kia ở miền Bắc gọi miền Nam là phồn vinh giả tạo. Tôi nghe đài miền Bắc hàng đêm mà, cái thành phố Sài Gòn là phồn vinh giả tạo. Đất nước mình còn nhiều cái cần lắm, ở đó mà thi thời trang, thi hoa hậu để làm cái gì? Mà cái đó thật sự không có gì lạ đó, nhịn đói cho nó teo cái bụng đi. Còn đi thì bước 1, 2 nghĩa băng về, tự nó dẹo qua dẹo lại. Bây giờ mình chưa nên hưởng cái phồn vinh giả tạo vậy đâu. Còn đồng bào mình bao nhiêu người còn nghèo khó, gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng chưa có nhà ở, đi ăn hưởng những cái đồ chơi như vậy không thèm coi. Đó là nói theo cái, tôi nói đây là cái quyền tín ngưỡng của người tôn giáo. Nhưng mà về mặt xã hội thì lẽ ra mình không nên nói. Nhưng mà về mặt tín ngưỡng, tôi có quyền phát biểu cái tín ngưỡng của tôn giáo tôi chứ. Người đệ tử Phật không thèm quý cái đó. Phồn vinh giả tạo không cần. Dẹp con đó đi. Đám cưới mà xài bạc tỷ cũng dẹp. Cho nên nhà nước đã từng trị bao nhiêu người người lớn có chức có quyền làm đám cưới cho con bạc tỷ mà. Cái đó đúng, cái đó rất là đúng. Muốn xây dựng một đất nước phồn vinh là phải thật sự phồn vinh, chứ phồn vinh giả tạo là không chơi. Bao nhiêu người còn nghèo khổ mà mình làm cái đám cưới cho bạc tỷ cho con mình là sao? Không nên. Cho nên cái vụ đám ma cũng vậy đó. Tôi là theo tôi mà nếu mà các vị là Phật tử mà đám ma không bao giờ được để quá 3 ngày. Nội 3 ngày là chôn mà không hề có coi ngày gì hết. Đạo Phật không có coi ngày. Mà cái sách Thọ Mai Gia Lễ là trong vòng 3 ngày cũng không hề đặt vấn đề coi ngày. Mình phải coi, mình để chi cho 5-7 ngày rồi mình phải coi ngày. Mà thật sự 5-7 ngày cũng không coi ngày. Người Đạo Phật cũng không coi ngày. Vấn đề quan trọng là coi lựa cái ngày tốt để cho con mình, cho cháu mình nó làm quan làm quyền. Tại sao là mình không để ngày tốt mình chết? Đâu có để được. Thì bây giờ là ngày chôn lại đi coi là sao? Cho nên đó là một cái chuyện quan đường Nguyễn Hoặc mà do cái xưa bày nay làm, không cần tin cái đó. Cho nên Phật tử mà ý thức được á, nhận thức được cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh, các vị hiến xác. Cái đó hoàn nghìn. Không có gì đau đớn trong cái xác chết đó đâu, không có gì mất mát trong đó hết, mà còn có lợi nữa cơ. Còn nếu như là quả tán hoặc là chôn là không bao giờ được để quá 3 ngày mà người Đạo Phật chấp nhận. Đức Phật mình đã từng làm cái chuyện đã sống trong cái môi trường, cái chế độ đó. Cho nên mình để ý cái đó để mình giải thoát cái khổ của mình đi. Đừng có chịu những cái ảnh hưởng lặt vặt đó mà mình khổ vô ích. Phải tạo cho mình một cái kiểu sống. Đừng bắt chước quý tộc, đừng bắt chước vua chúa quan quyền, đừng bắt chước những kẻ phong lưu. Phải có cái lập trường đa dục chi khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Nhiều dục vọng, học đòi những cái sống xa hoa tị lạc, những cái giàu có, những cái quý tộc đều là nguyên nhân của khổ thôi. Còn thiểu dục vô vi mới thân tâm tự tại. Ít muốn biết đủ, đời sống đơn giản mà cái gia đình có hạnh phúc, bản thân mình được an lành nhẹ nhàng. Đó là cái nói của người Đạo Phật, là mình phải nói vậy thôi. Và nếu mình không chấp nhận cái đó là không phải là người đệ tử Phật, và cũng chẳng có gì, mình đi theo Đạo Phật cũng chẳng có lợi ích gì. Tác giả chứng đạo ca phát quả cách tu, cái cách tự vui của mình, vui với cảnh thâm u tịch mịch, vui với cây cỏ núi rừng quanh quẻ cô liêu. Sư Tử Dương một mình trụ chống thâm u. Chừng nào mà các vị vui được cái đó, đó là các vị có nếm được cái hương vị của đạo giải thoát rồi đó. Còn bằng không nếm được vậy là chưa có gì đáng mừng hết. Dù là các vị có một ngày mà viết ra là 100 trang, 1000 trang, miệng nói ra là bao nhiêu lời lẽ đi nữa, các vị cũng không thưởng thức được cái hương vị của giải thoát giác ngộ đâu. Rồi người tu sĩ rảo bước theo mé suối chân rừng, khi nhìn cảnh chiều tà ác vàng vừa khuất núi, lúc thưởng thức trăng thanh gió mát, khi thì thiền định dưới cội tùng xanh, lúc thì quán chiếu sự màu nhiệm về cái chân lý duyên sanh của vạn tượng, xum la muôn hồng nghìn tía. Cái này là một sự thật rất là vui. Cho nên tôi xin thành thật báo cáo đại chúng là trên tôi là những cái suối trong xa vậy, là tôi cởi xe đi vô múc 5-7 cây số rồi tôi ra cái mé suối, cái chân rừng, cái chân đồi vậy đó. Tôi ngồi mà tôi tư duy, tôi tĩnh tọa, tôi quán chiếu cái chân lý cuộc đời, nghĩa là nó nhẹ nhàng vô cùng. Đó là sự thật. Nhưng mà còn hỏi, các vị hỏi tôi vậy sao chưa thành Phật? Khoan, đừng nói cái đó. Thành Phật là gì? Là tôi nói ví dụ như vậy á, một cái sự kiện nào đó mà nó làm cho người ta tham, rồi ta khổ vì tham. Mà bây giờ đây chúng ta là cái người đệ tử Phật mà ta học rồi, đa dục chi khổ, tham dục nhiều là khổ thôi. Cho nên thay vì cái tham, mình biến thủ công quỷ ra là mình đi giật cướp của người ta, mình lừa đảo gì đó để làm của mình đó mà, cái tham đó mà. Nhưng mà bây giờ đây là người ta bị cái tham đó mà ta khổ vô cùng, thân bại danh liệt nè, rồi pháp luật can thiệp, rồi tù tội nè. Mà ở đây cái người học Phật rồi ta không làm cái đó, không làm cái đó người ta biết rằng là cái việc đó là nguyên nhân của đau khổ, của tù tội, và không bao giờ có an lành. Do vậy cho nên các vị ngưng cái chỗ đó, các vị không làm cái việc mà của người khác làm. Đó là các vị thành Phật rồi, một ông Phật đó, thành một lần rồi đó. Rồi đụng một cái hoàn cảnh gì đó, đáng lẽ ra mình phải sân, mình phải giận dữ, thật là đau khổ ha. Nếu mà người khác là đau khổ ghê gớm, mà đây các vị đúng cái hoàn cảnh như vậy mà các vị vẫn qua giải được, các vị không bị, không bị cái sân đó nó hoành hành, thế thì các vị thành Phật một lần nữa rồi đó. Si cũng vậy, mạng nghi nghĩa là tất cả những cái mà đam mê vật dục trị lạc cái trong cõi đời này mà để sinh ra nguyên nhân đau khổ, mà các vị hạn chế được những cái đó hết, thay vì người khác là bị mà các vị vượt qua được hết, đó là các vị trên đường tu hành các vị đã thành Phật rồi đó. Ấy, thế thì con được bừng tỉnh, và sau đó con cũng có cảm hóa một số huynh đệ được. Nay con cảm sung sướng không gì bằng, và cũng được gặp một hòa thượng, được nói những gì thì thật là quý thầy. Giờ này con cái chết là chứ hả? Nay con có đôi lời và sơ sót kính xin hòa thượng từ bi cho con, từ bi cho, và con cũng mong khi nào đủ duyên gặp lại, con xin nói nhiều và kính gửi hòa thượng. Còn mấy cái này còn hỏi không? Hỏi gì nói đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, vừa rồi trường căn bản Phật học chúng con có duyên lành được phái đoàn Phật tử thành phố đi cúng dường chư tăng ni ngồi an cư, và có đến bản trường cúng dường tài pháp, trong đó đáng quý nhất là bộ Văn Bát Nhã Ba La Mật. Chúng con được biết qua Phật tử thành và Diệu Hoa tổ chức. Khi Phật tử cho biết hiện nay hòa thượng đương chứng đạo ca, trường chúng con cũng muốn pháp bảo này được hòa thượng bố thí cho trường chúng con, và cũng muốn quý Phật tử đến bình định để cúng dường, thành tâm cầu chư Phật cho hội hòa thượng. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 1999. Tại giảng đường Chùa Vĩnh Nghiêm như thường lệ, chúng ta vào ngày Chủ nhật nghiên cứu học tập về giáo lý về cái tác phẩm chứng đạo ca. Hôm nay là kỳ thứ 35. Kỳ ca thứ 44 là cái thế của người chứng đạo trong đem pháp cứu cánh diễn ra phương tiện. Cái này đại chúng để ý là nếu mà không khéo là các vị đi chùa thường thường là các vị nghe pháp môn phương tiện không, chứ cái pháp mà giáo lý liễu nghĩa thượng thừa gọi là pháp cứu cánh đó, mà cứu cánh để đi trên con đường giải thoát giác ngộ đó thì ít có khi được nghe lắm. Là tại vì các thầy thấy rằng là Phật tử đa số là không có thời giờ để mà nghiên cứu đi sâu vào kinh điển đại thừa. Do vậy mà không có vị nào mà mới gặp một lần và ba lần mà nói cái giáo lý đại thừa liễu nghĩa cho các Phật tử nghe cả. Thành ra phải diễn nói, phải vận dụng bằng cái giáo lý bất liễu nghĩa, tức là giáo lý phương tiện. đó là cái thiệt thòi của người Phật tử. Mà cái hoàn cảnh bắt buộc các thầy, các thượng tọa, hòa thượng cũng phải làm như vậy. Nhưng mà với cái thấy của người chứng đạo thì nếu mà làm như vậy mãi, phương tiện mà ở mãi phương tiện, không có cái cơ hội để tu học mà tiến lên cái giáo lý liễu nghĩa thượng thừa, để mà đạt tới cái cứu kính của giải thoát giác ngộ, thì nó lỗ lã cho cái người học Phật, lỗ lã cho người đệ tử. Trong đó cái thiệt hại lớn là của người xuất gia, mà cứ nghe và học và tu theo phương tiện thì coi như dẫm chân một chỗ, nó mất lợi rất là lớn lao. Cho nên là theo cái thấy của người chứng đạo mà, là cái giáo lý mà cứu kính, giáo lý thuộc về chân đế, không được hạ thấp xuống để nó trở thành giáo lý tục đế. Giáo lý bất liệu nghĩa không nên diễn đạt ra thành giáo lý liệu nghĩa thường thường, không được đem diễn đạt vận dụng phương tiện để nó thành cái giáo lý bất liệu nghĩa, nó tạo thành giáo lý phương tiện. Mà có thể nói rằng là ở đây nè, cái dẫn đường đây là cái số mà Phật tử mà được tiếp tục mà nghe lâu năm đó, là có thể nói rằng từ cái thấp, cái bất liễu nghĩa mà đi lần lên giáo lý liễu nghĩa, thì các vị mới có cái cơ hội để mà học cái giáo lý liễu nghĩa, giáo lý cứu kính. Bằng không là đi chùa mà cúng, mà lại lâu lâu đi chùa này chùa kia đó mà toàn là nghe giáo lý phương tiện cả. Nhân đây tôi xin nhắc cái vài câu để tôi quên. Cách đây hai bữa cái trường Đại học Y Dược, cái bộ môn giải phẫu trường Đại học Y Dược thành phố, ta có gửi thơ cho những cái người nào mà có gửi cái đơn và được ta cấp cái thẻ hiến xác đó mà. Thì trong đó tôi thăm dò ý kiến, tôi nêu ra đâu là hơn 10 câu hỏi gì đó, để mình cái ý mình như thế nào thì mình đấm chéo theo cái kiểu đôi khi là ABC quẹt, ABC gạch đó. Thế thì mình đồng ý cái nào thì mình gạch trong cái ô đó, gạch chéo trong ô đó. Thế rồi có mười mấy câu hỏi. Thì tôi xin nhắc là các Phật tử ở đây hôm nay là kinh đơn cũng nhiều, thì chắc là các vị cũng có nhiều người được cái thẻ đó rồi. Thì tôi xin gợi ý các vị là riêng ý tôi mà. Nó có câu hỏi là mỗi năm vậy đó là nên tổ chức cái ngày giỗ công cộng cho các cái vong linh như trước đây 2-3 năm nay trường đã làm không? Và nếu làm như vậy thì cái số lượng người giờ trên 2.000 người rồi, thì nó đông quá, sợ làm không châu đáo và có cái gì đó bất tiện, và nó sẽ ra những cái gì ý này ý nọ, có người vui có người không vui, vậy thì nên làm cái lễ đó không? Người ta đưa ra ba ý: một là nên làm hay không nên làm; hai là nên làm với nội cái ban giáo sư và sinh viên y khoa làm nội bộ, mà không nên làm toàn bộ của những người có đơn hiến xác. Ý thứ ba là hoặc là nên làm mà chỉ nên làm với những cái thầy và trò ở trong trường y khoa, và với những người mà có hiến xác, cái xác còn đang nằm, đang để ở trong cái trường. Thế thì nên làm như vậy. Vậy thì các vị ưng ý nào? Thế thì riêng tôi thì là tôi gặp cái ô mà không nên làm. Không nên làm cái lễ mà cúng mỗi năm. Nhưng mà còn nếu mà nên làm thì là nên làm thầy trò. Tự làm nha. đại để là như thế. Hoặc là nên làm có những người mà có cái xác còn nằm đó. Còn nếu như bà con chúng ta mà chưa có gửi xác vào đó đó thì không nên mời. Tôi xin nói cái ý của tôi vậy. Tại sao không nên mời? Là vì nên mời tùm lum vậy. Năm ngoái tôi nghe có một cái vị đó, tôi không bằng lòng, làm cho tôi thấy rằng cái buổi mà tôi ngồi đó cái lưng của tôi rất là phí. Tôi đến đó mà làm vậy là cái lưng tôi rất phí phạm. Hiến sách mà đòi nhà trường á, trường đại học Y Dược á, phải tổ chức cái nghi thức tôn giáo cho, cúng tế đâu đàng hoàng rồi mới đi lấy xác. Trời ơi, đòi hỏi cái kiểu như vậy mà cũng hiến xác. Ai mà ở đó mà làm cho rồi cái xác của mình nó mục nó rã rồi lấy ra về làm cái gì? Là một cái điều vô lý mà người ta vẫn nói được. Cái thứ hai nữa là cũng cái bà đó yêu cầu rằng bây giờ mà cấp cho bà hàng tháng tiền để bà giúp cho một cái người sinh viên nào đó đang học hành mà đang nghèo thiếu. Thế thì nhà trường tiền ở đâu, cái quỹ nào mà bỏ ra đi mua cái xác của bà mà chờ mấy chục năm sao mới được lấy? Trời ơi. Cho nên tôi nghe tôi nói tôi thấy được cái lưng của tôi ngồi nó phí phạm vô cùng vô tận. Vì vậy cho nên là nếu mà Phật tử có được cái thơ đó mà, một là không nên làm, hai là có làm thì những người mà còn cái xác đó có thể mời thân nhân của những người đó thôi. Và thầy trò bác sĩ sinh viên y khoa ta nội bộ ta làm và mời những cái người thân nhân còn cái xác ở trong đó là có thể chấp nhận được. Còn riêng về phần tôi là không nên làm, không nên tổ chức dầu còn xác lên đi nữa cũng không cần làm. Do vậy cho nên là cái xác sau khi ông bà mà chết rồi nên đem về nhà, lấy cái to đem về nhà, hay là đem về chùa, hay là đem về nhà thờ, hay là đem về thánh thất cho ông bà, hay là đem về chỗ nào, tôi đều nói cho nó cái bằng bỏ luôn, không cần lấy to đem về đâu hết, bỏ luôn. Mà cái chữ bỏ luôn của tôi đó là nếu mà nó cái người mà có học đạo nó thấy là rất là chân lý. Con người nó gồm có hai phần, thân và tâm cộng lại mới thành một con người. Mà thân thì đem đốt ra cho người ta học rồi đem đốt ra thành tro. Nếu lấy cái tro đó đem về mà gọi là thờ ông bà cha mẹ gì thì bằng cái tro đó, vậy là đúng rồi sao? Có đem ông bà cha mẹ mình về được chưa? Có gì đâu. Còn cái vong hồn gọi là cái tâm đó, các vị lấy cái gì mà đựng? Lấy cái hũ cái lọ gì mà đựng được cái đó, làm sao mà bắt được cái tinh thần của ông bà mình? Thế thì là tinh thần đã không có đem về được thì cái cơ vật chất này cũng không có nghĩa lý gì. Do vậy cho nên là khi thiêu rồi á, có thể bỏ luôn. Còn như con cái ở nhà thì muốn dùng cái chữ gì đó, cái bia đồng, cái viên ngọc nào đó mà để trong cái gia phả, trong cái bàn thờ thì cái chuyện đó là chuyện của người ta. Nhưng mà sự thật cũng không cần làm như vậy. Đó là cái chỗ mà học cái chứng đạo ca của cái thấy của người chứng đạo mà. Tôi vì quan niệm như vậy cho nên là tôi xin lưu ý các Phật tử, nếu mà các vị đồng ý là xác khi xài rồi thiêu bỏ luôn mà không có vụ lấy. Và cái ngày lễ mà cúng tế mỗi năm của trường đó, của thầy trò bác sĩ nhau đó, tự làm mà không cần mời mình. Và đã cho thì không đòi một điều kiện gì hết, không đòi tiền. Vì trường người ta không có tiền đâu, ta mua cái xác mà mấy mươi năm nữa mới được ấy. Và cũng không đòi nghĩa là phải làm lễ nghi thức theo tôn giáo gì hết. Nếu làm lễ gì là để cho con cháu mình nó làm, nó mất kính nhiều rồi phải bài đặt cho rồi bắt người ta làm. Mình thấy nó là cái thứ đồ bỏ không cần thiết nữa. Nó là cái pháp duyên sanh như quyển cho nên mình bỏ. Mà nếu bỏ trong lò thiêu cũng mất tốn hàng, tốn rương, tốn tiền lò. Nếu bỏ bằng cái chôn thì cũng tốn kim tỉnh, tốn hội quyệt mã. Thế thì là mình bỏ trong cái trường đại học y dược để nó có cái lợi cho sinh viên và nó lợi cho nền y học tương lai. Thế thì cái bỏ của mình đó đáng lẽ là mình phải được cảm ơn nhà trường nữa chứ. mà có nó có lẽ cho dân tộc như vậy, cho y học như vậy, cho khoa học như vậy, thì chuyện gì mà phải đòi điều kiện chứ. À, cho nên nó rất là rõ ràng. Có lẽ là các vị có được thôi rồi hết á. Thì tôi gợi ý vậy. Có một ông ở Nha Trang, ông còn đề nghị là chính phủ giúp cho một cái pháp lý là cái người mà cho xác không ai được ngăn cản bất cứ lý do gì. Người nhận xác khi mà có cái quyền cấp cái thẻ là mà nhận xác đó, được cho đó, thì không ai có quyền ngăn cản. Nhưng mà việc đó thì cái cơ quan pháp luật của nhà nước không biết là có cơ quan nào ta làm việc đó ta ủng hộ cho hay chưa, mình chưa biết. Nhưng mà nếu làm được như vậy là rất tốt. Hỏi lý do gì mình cho, tôi nói là lý do là thấy là cái xác chết là một cái trở thành cái vật đồ bỏ, mà bỏ chôn hay bỏ thiêu đều là phải tốn tiền, tốn công cực khổ những người còn sống. Cho nên là cho trường đại học ở giữa tức là bỏ, mà bỏ như vậy có lợi cho thầy trò của những người học y học, cho khoa học, và có lợi cho những người bệnh nhân của dân tộc ta. Sau này bác sĩ thầy trò ta nghiên cứu được ra làm cho cái y học nó phát triển lên thì dân tộc được nhờ, nhân loại được nhờ. Thế cho cũng hiếm tức là bỏ vậy, cho nên không đòi hỏi điều kiện gì hết. Nãy cũng có vài vị sinh đó thì cũng nên để ý là hãy cho là kể như bỏ, đừng có tiếc nuối cái gì cả. Còn bằng chưa làm được như vậy thì khoan cho đó. Bây giờ cái bài này nó có tương quan với vấn đề là cho xác, là cho nên là tôi nói vậy chứ không phải là tôi nói ngoài lề đó nha, nó có tương quan. Đây là cái pháp mà không nên đem cái pháp rút cánh và diễn ra phương tiện. Cái bài thi ca là duyên đấu giá vật nhân tình, hữu nghi bất quyết trực tu tranh, bất thị sơn tăng xính nhân ngã, tu hành khủng đọa đoạn thường khâm. Pháp viên đấu thiết phải là người trực thiết, pháp viên đấu thiết phải là trực thiết. Ai hoài nghi mời tranh luận thông minh, không tự tôn là thầy núi để lè đời, chấp nhân ngã dễ rơi vào cái hố sâu thường đoạn. Viên đốn giáo vật nhân tình, pháp viên đốn thiết phải là trực thiết, phải nên trực thiết cho ông, không được hạ thấp, không được chiều theo nhân tình. Mà mình hạ thấp cái giáo lý viên giáo đốn giáo mà mình làm trở thành ra thông giáo hay là tạng giáo. Giáo lý nó có tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, viên giáo, đốn giáo, tiệm giáo. Mà thông giáo tức là cái giáo lý đó của người đại thừa và tiểu thừa cùng học cùng tu được. Còn như tạng giáo thì là cái giáo lý mà chung chung ở trong ba tạng, thì trong đó hàng nhân thừa thiên thừa cũng được nhờ cậy. Nhưng mà đã là tạng giáo mà nhân thừa thiên thừa được nhờ cậy đó là không phải là giáo lý viên đốn rồi. Thông giáo là giáo lý của tiểu thừa, mà đại thừa cũng phải đi ngang qua đó, phải học ngang qua đó để mà tiến lên, gọi là thông giáo. Còn biệt giáo là giáo lý riêng của đại thừa cho người tiểu thừa nghe không có được. Cho nên nãy có Phật tử đem cho tôi một cái một cái tấm giấy mà của người ta học cái pháp môn để mình lại trời, lại trời, lại đất, lại đấng, đấng thần linh, đấng thiêng liêng, đấng chúa tể, để mà là gia hộ, để mà giúp đỡ mình, để mà mình gọi là cái pháp tu mình để trị bệnh cho người ta mà. Cái đó không phải vậy. Hỏi tôi thì tôi nói theo quan điểm của người đạo Phật thì cái đó không thể nghe được. Cái giáo lý đó nó không phải của đạo Phật. Đạo Phật không có tin tưởng một cái đấng chúa tể thần linh nào hết. Và con người của chúng ta có quyền tạo tác từ thân khẩu ý của chúng ta, nó làm cho chúng ta thành thanh văn viên giác Bồ Tát và Phật, tức là đi lên hàng tứ thánh, cũng là ta làm chủ. Và nó làm cho ta sống theo cái ở trong cái lục đạo luân hồi là trời, người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng là quyền hành trọn vẹn là của ta. Ta có quyền làm khổ cho ta, cũng do ta mà thôi, chứ cũng không có ai bắt. Nhưng hôm trước mình học đó, thiện là chi, ác lại là chi, đam mang chi, hai cái gánh nặng như chị. Ai bắt tội, ai là người chịu tội? Không có ai bắt tội. Mình không phải là người chịu tội cho ai hết, chịu tội với ai hết. Đây là cái thấy của người chính đạo, ta xác định rõ ràng như thế. Và các bậc tiền bối từ xưa nay, những vị mà có tu, có chứng, đều là thấy chỗ đó và biết chỗ đó. Cho nên không hề năn nỉ lại lục bất cứ một thứ quỷ thần nào, kể cả cái đấng mà gọi là chúa tể thần linh, thiên liêng, thượng đế. Bởi vì tin một đấng thượng đế nào đó, tức là nó thuộc về nhất thần giáo rồi. Đạo Phật không phải nhất thần giáo. Còn tin mà nghĩa là đủ thứ thần thánh này kia là thuộc về đa thần giáo. Mà đạo Phật cũng không phải là đa thần giáo. Đạo Phật là cái đạo mà làm cho con người tỉnh thức, con người giác ngộ cái quyền lợi của mình, cái nhân bản của mình. Hay nói cách khác là mình giác ngộ rằng mình có cái Phật tánh, mình có tri kiến Phật, mình có Như Lai viên giác diệu tâm, mình có khả năng thành Phật. Mà thành Phật tức là trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, chứ cũng không phải là ai đó mới ban, mới cho, mới tặng. Học đạo Phật là mình phải xác định cái đó. Không xác định nổi cái đó là coi như đừng có tu đạo Phật mất công, tu vô ích. Lâu lâu đi cúng chỗ này chỗ kia, cúng tiền mất mà không có được cái gì hết. Mà phải xác định được cái đó thì mọi Phật sự của mình làm mới có ý nghĩa, đem lại cái lợi ích cho mình. Còn bằng không thì không có lợi ích gì hết. Cho nên là tạng giáo ha là giáo lý thấp rồi, thông giáo là giáo lý của Đại Thừa và Tiểu Thừa cùng học. Người Đại Thừa thì không học mà không ngừng ở đó, Tiểu Thừa thì học rồi ngừng ngang đó, không tiến thêm nữa nổi. Và có người tiến thêm nữa nổi thì cũng phải học thêm, chứ ngừng chỗ đó thì chưa phải là đạo Phật ở chỗ đó. Trên Pháp Hoa ta gọi cái chỗ của Hoa là hấn, là ta gọi là quá thành. Mà ai muốn đi nữa là phải đi tới bảo sở mới là mãn cái con đường giải thoát giác ngộ, mới đến chính đích giải thoát giác ngộ tân cùng của đạo Phật, gọi là bảo sở. Do vậy cho nên là cái Hoa là hấn là thuộc về là tới cái chỗ quá thành để nghỉ ngơi mà thôi. Còn người Đại Thừa thì không cần ở đó, phải đi ngang đó nhưng mà không cần đó. Đi lên một cái thứ giáo lý Đại Thừa gọi là biệt giáo. Biệt giáo là giáo lý đó của người Tiểu Thừa không nghe nổi. Những người mà có chủng tử ngoài đạo lại càng không thể chấp nhận chút nào, không nghe nổi tí nào. Những người mà cái tâm hồn mà thuộc về nhất thần giáo, hoặc là tâm hồn người đó mà thích đam mê cái đa thần giáo, thì không bao giờ nghe nổi giáo lý Đại Thừa. Do vậy cho nên giáo lý Đại Thừa gọi là biệt giáo. Biệt là dành riêng cho những người chúng tử Đại Thừa mới nghe, mới tiếp thu được. Mà trong cái biệt giáo đại thừa đó nó còn có một cái loại độc đáo nữa, ta gọi là viên giáo. Viên giáo là cũng như cái chữ mà mình viết đã trọn nghĩa là đầy đủ nét, không còn thiếu chút nào. Còn cái đại thừa mà biệt giáo đó cũng là đại thừa, nhưng mà ta gọi là bán tự giáo. Giống như chữ mà mình viết mới có một bộ, một cái bộ phận của cái lanh xa bê đó, cái vành đó mà chưa ráp được nguyên chữ. Chữ nho ví dụ có chữ nó có bốn bộ phận nó mới ghép lại thành một chữ, mà mình viết được hai bộ phận còn thiếu, hoặc là ba bộ phận còn thiếu một phần tư, một bộ ở trong đó, thế thì chưa thành cái chữ được. Còn cái giáo lý mà gọi là viên giáo, gọi là mãn tự giáo, nghĩa là mình viết trọn vẹn đầy đủ. Thế thì là mình học đại thừa đó, như là mấy lúc nay mình học các cái bộ kinh đây là đều là giáo lý viên giáo hết. Ở đây có chỉ là viên đốn giáo vật nhân tình. Giáo lý viên giáo là ta phân tích cho mình cái cách tu hành, cái nguyên nhân và kết quả mà các vị không thể bác bỏ được. Một là bằng lòng, hai là không bằng lòng. Chứ các vị bác bỏ cái nguyên nhân không được, bởi vì nguyên nhân người ta đưa ra, cái nhân nào để nó đi tới bồ đề vô thượng, cái nhân nào để có được niết bàn vô thượng, cái nhân nào nó làm cho thành ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ta phân tích ta dạy rất rõ ràng rồi. Cho nên không bằng lòng là tại mình không có cái chủng tử đó, chứ có bác bỏ là bác không được. Cho nên ta gọi là viên. Còn cái chữ đốt đó nè, cái viên là cái giáo lý tròn đầy rồi đó, không bác bỏ được đó. Rồi mình học thêm một chữ đốn là, chữ đốn là nhanh, là phản tắc. Ví dụ như kinh Pháp Hoa, mà cái bài sau này các vị sẽ học ở đây. Long nữ chứng bồ đề trong nháy mắt. À, giáo lý đốn giáo đó. Ông Xá Lợi Phất nói người nữ có năm điều chướng ngại, mà cô là long nữ, tức là cô là thuộc về người nữ rồi, thì làm sao cô thành Phật được? Cái phẩm về Bà Đạt Đa thì long nữ lúc bây giờ, long nữ là đệ tử của Đại Trí Văn Thù mà đâu phải vừa, nên long nữ mới lấy cái sợi chuỗi ngọc của mình dâng lên Phật, cúng dường cho Phật, Phật liền nhận ngay. Lần nữa hỏi Xá Lợi Phất, thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài thấy tôi cúng dường cái sâu chủ nọc của tôi cho Như Lai Thế Tôn, ngài thấy Thế Tôn nhận như vậy có mau không? Xá Lợi Phất nói mau. Lần nữa nói, ông hãy dùng thần lực của ông mà xem, tôi thành Phật còn nhanh hơn cái việc mà tôi cúng dường Phật và Phật nhận mà ông cho là mau đấy. Tức thì lần nữa chiến nữ thành nam bay sang qua thế giới vô cấu, ngồi trên cái hoa sen, cái tòa sen nở, tòa sen nở tức là biểu tượng cho địa vị Phật, thành một đấng, thành một đấng Phật, thành một vị Phật nhanh chóng như thế. Cái loại giáo lý đó là ta triển khai về cái loại gọi là đốn giáo là vậy. Cũng như cái giáo lý mà các vị học phiền não, tức là bồ đề, mà sanh tử tức là niết bàn. Câu đó là ta triển khai về giáo lý đốn giáo đó. Các vị sợ là các vị không biết thôi, chứ nếu mà các vị mà biết phiền não thì bồ đề nó trong phiền não. Các vị biết nó là phiền não thì các vị đã không để cho phiền não nó tác động, nó hoành hành các vị. Thế thì các vị là có giác ngộ rồi. Giác ngộ rằng tham là nguyên nhân của khổ đau, của nguy hiểm. Tâm có tham mà, tham là phiền não mà. Sân là nguyên nhân của khổ đau cùng cực. Si là nguyên nhân của khổ đau, làm cho con người đau khổ cùng cực. Thế thì các vị biết rằng là tham sân si là ba cái thứ độc hại này, nó còn độc hơn là rồng độc, rắn độc. Cho nên khởi dĩ niệm về tham, niệm về sân, niệm về si, mà các vị biết nó là phiền não. Thế là các vị đã quá giải phiền não rồi. Thế thì các vị là Phật rồi đó. Tức là phiền não tức Bồ Đề. Không biết rằng tham thì thôi, không biết rằng sân mình đang sân, không biết mình đang si, thì mình mới bị tham sân si nó tác động, nó hoành hành. Mà mình biết đây là tham, đây là sân, đây là si, mà tham là nguyên nhân của tù tội, của khổ đau, của tử hình, thì mình có tham đâu. Sân là nguyên nhân của huyết áp cao, của tăng sông, của tích mạch máu, của bán thân bất tội. Thế thì đã nổi sân ra cái niệm là mồ gì là Phật, mồ gì là Phật, mồ gì là Phật, cái nhút là sân quá thì chết là đứt mạch máu, hồi không sân, nằm mồ gì là Phật. Thế là ngay nơi đó các vị biết đó là sân, là các vị đã hạn chế cái phần, là các vị đã có Bồ Đề rồi đó, các vị đã thành Phật rồi đó. Còn các vị luôn luôn là sống bằng trí tuệ chứ không có si. Si có nghĩa là không sử dụng trí tuệ. Mà các vị sống bằng trí tuệ, các vị biết nhân như thế nào, nhân nào là nhân của quả khổ, nhân nào là nhân của an vui. Thế thì các vị biết nhân và quả thì các vị không bị lầm lạc bởi những cái nhân quả khổ đau. Do vậy cho nên là cái người mà có tỉnh thức thì ngay trong phiền não mình ta phải tìm ra Bồ Đề trong đó. Đó, ta gọi là phiền não tức Bồ Đề, là ta gọi là pháp môn đốn giáo là vậy đó. Quá giải biết phiền não, quá giải phiền não là ngay đó là mình là thành Phật rồi đó chứ. Thành Phật là vậy đó chứ, thành gì thành Phật là từ cái người mê, mê gọi là phàm phu. Mà mình tỉnh thức, mình giác ngộ, tức là mình thành Phật. Cho nên ta gọi là tích thân thành Phật, được đó chứ đâu phải không được. Mà nếu mà mỗi ngày mà các vị mà biết được phiền não thì các vị chuyển qua phiền não nó thành ra cái an lạc, cái Bồ Đề này. Tôi gọi là phiền não tức Bồ Đề. Còn sinh tử tức là Niết Bàn cũng vậy. Tức là ở trong cái cõi đời tầng ai sinh tử này nè. Một cái bữa trước tôi vừa nói đó. Thay vì tham, người ta khởi niệm tham rồi người ta phát hiện ra cái hành động tham, nó biểu hiện là hành động tham, nó sống trong hành động tham. Tức là ta khổ vì tham. Như những người mà đã tham lam, giật hụi, giật quịch, lừa đảo tiền bạc của dân, của nhà nước vân vân. Thế thì tham, mà từ cái tham đó nó khổ vì tham. Đó gọi là phiền não, đó gọi là nguyên nhân của khổ đau, của sinh tử. Nhưng mà đây á, mình thấy rằng là mình biết được là tham là nguyên nhân của đau khổ, mình không tham. Sân là nguyên nhân của đau khổ, mình không sân. Thế thì là mình đã hóa giải được cái tham với sân đó, là mình có Niết Bàn. Niết Bàn ở trong cái chỗ không tham là Niết Bàn. Niết là không, bàn là tham không, tham là Niết Bàn. Niết là không, bàn là sân không, sân là Niết Bàn. Niết là không, bàn là thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu. Mà ở đây á, mình không có thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu, là mình có Niết Bàn. Cho nên sinh tử tức là Niết Bàn, ngay trong cõi đời đầy sinh tử mà người ta phải đau khổ này, mà mình vẫn có Niết Bàn. Và người ta rất sợ sanh già bệnh chết, sợ ghê gớm lắm. Mà mình nhận thức được rằng là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Vấn đề sống chết chỉ là những cái hiện tượng hữu cùng, những là đợt sống sanh diệt hữu cùng, nó nổi nó chìm nó ẩn hiện trên cái bản thể của nước biển vô cùng, không có gì đáng sợ. Thế thì ngay với cái sinh tử, người ta đau khổ vô cùng mà mình lại có Niết Bàn, mình an nhiên tự tại trước vấn đề sinh tử. Đó là giáo lý đốn giáo đó. Nhận thức được như vậy là nó thành đốn giáo, tức là giáo lý nó làm cho con người quá giải trình đạo vô minh ngay, có giác ngộ ngay, có Bồ Đề ngay, có Niết Bàn ngay. Rồi ai ôn lại kinh Viên Giác, kinh Viên Giác cái chương Văn Thù và chương Phổ Hiền. Văn Thù hỏi bạch Thế Tôn, Thế Tôn tu cái nhân gì mà Thế Tôn được thành vô thượng Bồ Đề, con muốn học cái pháp môn đó. Đức Phật nói ta không có tu gì hết giang hồ à, ta chỉ tu có một cái chữ, một cái một thôi, là cái chữ tri. Tri là biết đó mà, là biết là cái gì, là ta biết rằng là vô minh nó không có thật, vô minh nó cái bản chất của nó không có thật, nó như quả đốm ở trong hư không. Ai bị bệnh con mắt thì thấy hư không chật ních quả đốm, hư không chật ních quả đốm là tại vì cái người đó bị bệnh mắt mà thấy có quả đốm chật ních hư không, chứ cái quả đốm thật sự là không có, nó có với cái người bị bệnh mắt. Còn như ta đó, ta tu ta chỉ biết vô minh, ta biết vô minh nó là không có gì, do vậy mà ta không có bị vô minh, gọi là vĩnh đoạn vô minh phương thành Phật đạo. Ta không có bị vô minh, ta dùng cái trí ta soi rọi, cái trí thanh tịnh của ta soi rọi, còn cái chân lý vốn thanh tịnh của vạn pháp, cái đó gọi là cái Như Lai viên giác. Như Lai viên giác nghĩa là cái Như Lai tàng tự mọi sự vật trên đời này không hề có cái nào là nguyên nhân đau khổ của cái nào. Ta cũng vậy, ta là một hiện tượng, một sự vật trong đó. Ta dùng cái trí thanh tịnh của ta rọi qua cái tính chất thanh tịnh của vạn pháp, thế thì là cái trí của ta cũng thanh tịnh, mà vạn pháp cái tính chất của cái nào cũng đều thanh tịnh hết, kể cả cây cần sa, cây ma túy người ta rất sợ, mà Như Lai thấy cũng nó cũng thanh tịnh, kể cả mã tiền Phật tính người ta uống sai lầm người ta chết, mà Như Lai nhìn thấy nó cũng thanh tịnh. Thế thì Như Lai nhìn hiện tượng đều thanh tịnh hết. Do vậy mà Như Lai kêu bằng vĩnh đoạn vô minh, không có vô minh. Vô minh không có lý do để sinh khởi. Người ta nhìn vàng người ta thấy quý lắm, người ta ham, người ta có thể giết nhau. Mà Như Lai nhìn vàng cũng vậy thôi, không có gì khác hơn là đất và là đá. Ta nhìn cái tờ giấy đô la người ta có thể giết nhau, để rồi hoặc là người ta sang đã của nhân dân hoặc của nhà nước, người ta bị tù tội tử hình. Như Lai nhìn đô la cũng giống như miếng giấy bình thường. Vì vậy mà không có vô minh, không có lý do, không có điều kiện sinh khởi. Như Lai gọi là dính đoạn vô minh phôn thành Phật đạo. Như Lai thành Phật đạo là chỉ gì? Như Lai biết cái bản chất của vô minh là không có bản chất chân thật. Do vậy mà vô minh không có lý do sinh khởi, Như Lai thành Phật đạo. Cái kỳ thật Như Lai không có thành gì hết, chẳng có tu gì hết chân thù à. Như Lai chẳng có tu gì hết. Như Lai chỉ cần một cái chữ biết, là biết vô minh, không có tự thể, không có thực chất. Cho nên Như Lai không có vô minh, không có sinh khởi trong Như Lai được. Vì vậy mà gọi là thành Phật đạo. Đó, giáo lý đó được gọi là giáo lý đúng đó. Cho nên nguyên đốn giáo Phật nhân tịnh. Cái giáo lý nguyên giáo đốn giáo là không có chiều theo tình người được, mà phải triển khai cái giáo lý đó cho người ta tu. Chứ còn nó pháp lại hỏi anh trai chưa? Nó dạ con anh trai được 4 ngày, anh thêm 10 ngày đi con. Nó dạ về anh trai 10 ngày. Tháng tới hỏi sao hôm nay con anh trai được nhiêu? Nó dạ con anh trai tháng 5-3 tháng. À thôi thì anh trai luôn cho trường đi. Có năm tới hỏi dạ thưa bữa nay con anh trai được nhiêu rồi? Nó dạ con anh trai trường đó thầy. Còn gì nữa mà dạ? Hết rồi, hết phép rồi. Hết phép rồi. Mà thầy con ra trường rồi mà sao con thấy con vẫn còn thương, còn ghét, còn vui, còn mừng buồn, còn buồn vẫn còn có chi tức vậy, nó làm cho tăng sông con lên cao quá thầy. Hết phép rồi. Còn gì nữa để nói? Cho nên cái giáo lý mà bất liệu nghĩa là nói ít bữa là hết phép. Còn cái giáo lý mà liễu nghĩa thượng thừa đó là nó diễn biến ở trên cái cõi đời này, mình còn sống tới ngày nào, mình còn thấy, còn nghe, còn ngửi, còn nếm, còn xúc, rồi biết là mình có cái cơ hội để mình rửa sang, mình hóa giải trong cuộc sống của mình. Chứ tu hành hỏi anh trai không như đó được chưa? Hỏi có những giới không? Dạ có. Hỏi giữa giới nào? Giữa giới Bồ Tát. Hỏi Bồ Tát như nói dạ 48 giới đàng hoàng. Nhưng mà rồi nói giới vậy chứ nó đâu mà giữ. Chứ phải chi mà nó tròn, nó méo, nó cứng, nó mềm gì đó thì bỏ trong túi đi đâu mang theo được. Còn đây giới nó không có cái gì hết, nó giữ, giữ cái gì? Vấn đề là cái hành chứ không phải là cái ngôn từ để nói. Đấy, cho nên là cái đạo Phật là vậy. Cho nên là cái giáo lý mà mình học, mình đi sâu đó, chú trọng cái hiểu biết và áp dụng trong cái đời sống. Đó là chỉ đúng có nghĩa là nhanh. Không đặt vấn đề tu lâu ngày, lâu tháng gì hết. Mà tri quyển tức ly, biết quyển là đã ly quyển. Mà ly quyển là đã giác rồi, không cần phải tu lâu năm lâu tháng gì hết. Do vậy cho nên phiền não tức bồ đề mà sanh tử tức biết. Tức biết bạn. Chỉ đúng giáo là vậy đó. Điều đó làm được chứ không phải không được. Cho nên giáo lý đốn giáo vẫn là giáo lý tu được. Giáo lý viên giáo là nó làm cho rõ ý nghĩa. Cái chân lý đó không ai bác bỏ được. Nó tròn đầy. Còn đốn giáo là một phương pháp có thể hóa giải phiền não vô minh, nó thành Phật, tức thân thành Phật. Cũng như cái chữ giảng sanh mà tôi đã nói một lần đó, nghĩa là giảng sanh phải là ngay tức khắc. Ngay trong cái lúc mà tham sân si đầy nhảy mà mình tấm thức được, mình niệm cái tự tánh Di Đà của mình, là mình hạn chế nghi cái tham sân si đó, là mình trở qua một cái thái độ bình an thanh tịnh ở chỗ sống mà mình đang sống đây. Thế là từ cái thế giới đau khổ của tham sân si, của địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mình chuyển qua ra thành một cái cảnh giới cực lạc ngay cái chỗ của mình ở. Giáo lý là viên giáo là ta giải nghĩa vậy đó. Chứ không có cầu nguyện gian sinh gì hết đó. Thành ra là cái pháp viên đốn thiết phải là trực thiết. Mình phải nói thẳng, mình phải nói rõ, mình phải nói sáng tỏ. Để cho người nào đó người ta có khả năng, người ta có thể làm được. Chứ không thể nói cái giáo lý đó là viên giáo, cái giáo lý đó là đốn giáo cao quá. Nói vậy là Phật tử mới cao quá, mới chừng nào mới cũ. Phật ra đời năm nay là 2600 năm rồi mà chưa cũ à? Giáo lý kinh điển là mấy ngàn năm rồi mà chưa cũ sao? Do vậy cho nên là như tôi nói là pháp cũng có mạt, mà mạt là do con người không có nhớ Phật. Vì vậy cho nên cấp Phật quá xa, không có cái ý niệm tỉnh thức giác ngộ, cho nên là nó làm cho mạt. Còn cái giáo lý là không có mới cũ, căn cơ chúng tánh thời nào cũng vậy, cũng có hết. Căn cơ chúng tánh đại thừa thời nào cũng có, mà căn cơ chúng tánh ngoại đạo tà giáo thời nào cũng có. Đời này tầng thì có lý thường kiệt, là có tận đạo vân vân, là đánh nguyên quân phong. Đời nay cũng có các vị đại tướng Văn Tiến Dũng, Võ Nguyên Giáp vân vân, cũng đã từng đánh đuổi ngoài xâm được. Tôi bảo là cách đây là mấy ngàn năm rồi là không có nhân tài để mà chống ngoại xâm. Hồi xưa chống bằng kiểu khác, ngày nay quấn giặc bằng kiểu khác, vẫn có người để làm việc đó. Tại sao giáo lý đạo Phật lại gọi là còn mới, là chờ chừng nào mới cũ? Cho nên đời nào cũng có những người có thể nghe nổi giáo lý viên giáo, đốn giáo. Không nên hạ thấp cái giáo lý viên giáo, đốn giáo để mà nói trở thành giáo lý phương tiện. Cho nên pháp viên đốn thiết phải là trực thiết, ai hoàng nghi mời tranh luận phân minh. Tôi xin mời đàng hoàng. Không tự tôn thầy núi để lề đời. Trong cái văn cảnh sách của thiền sư Linh Hữu á, tức là ngài Quy Sơn á, có nhắc nhở những cái người tu hành đó mà. Người tu hành là phải biết phục thiện, phải biết nghe cái lẽ phải, chứ không nên có cái thái độ ù lì. Người ta nhắc nhở mình á, rồi mình không có nghe, mình nói ho, tôi không có nghe vậy đó, tôi là thầy núi mà, Tôi là thầy nói cho nên không cần biện luận, cũng không cần nói văn tự, cũng không cần dựa vào kinh điển nào hết đó. Tôi là thầy nói, tôi lấy pháp môn của tôi truyền đạt vậy. Ai cũng phải học theo của tôi. Tôi sao nó là hà nãi tài đương giới phẩm mà tiện ngôn. Hà nãi tài đương giác sát mà tiện ngôn, ngã thị sân tâm. Có người muốn nhắc nhở, muốn động viên, muốn nhắc nhở cho nhau trên đường tu tập là nói không, tôi không nghe, tôi không cần biết, tôi không cần lý luận. Tôi là thầy núi, nghĩa là bất chấp cái lẽ phải, lý luận đúng sai không cần. Cho nên ở đây nói rằng là tôi không có tự tôn là thầy núi để lòe đời đâu. Mà pháp dương đốn thiết phải là trực thiết. Nếu ai hoài nghi, mời tranh luận để cho nó phân mất. Chứ còn tôi không có tự tôn là thầy núi, là độc đáo, là độc quyền, là để mà lòe đời. Chấp nhân ngã giữa rơi vào cái hố sâu thường đoạn, là người tu hành